Má mi, mau về nhà thôi. Chương 3, 2, sô-cô-la ngọt đắng tại tâm 2. Góc truyện audio.com. Khi ba công ty quảng cáo trình bày xong ý tưởng quảng cáo của công ty mình, Thượng Quan Sâm và Tiêu Hàn thảo luận một lúc vẫn chưa thống nhất được việc nên lựa chọn công ty nào cho nên Thượng Quan Sâm đại diện cho tập đoàn Tiêu Thị đề nghị ba công ty gửi lại bản thiết kế ý tưởng cho mình, một tuần sau sẽ trả lời chính thức cho họ. Đợi đến lúc bên trong phòng họp chỉ còn lại Tiêu Hàn và Thượng Quan Sâm. Thượng Quan Sâm mới lên tiếng hỏi, Tiêu Hàn, cậu nghĩ ba bản thiết kế này như thế nào? Tiêu Hàn nghĩ một lát nói, tôi cảm thấy ý tưởng quảng cáo của, sáng ý, rất sáng tạo, đúng với tiêu chí công ty mình nhất. Đoạn phim ngắn, là lựa chọn tốt, chúng ta có thể làm thử một lần, anh vừa nói lại vừa nghĩ tới cô gái kia, một cô gái vui vẻ, hoạt bát nhưng lại không thiếu tham vọng chiến thắng, đây đúng là một nhân tài. Thượng Quan Sâm cũng gật đầu. Tôi cũng vậy, cảm thấy là ý tưởng ấy khá tốt, hơn nữa cô ấy đã cảm nhận đúng ý nghĩa của sô-cô-la. Còn nữa, suy nghĩ của cô ấy với chúng ta tương đối giống nhau, tôi nghĩ quảng cáo mà Tống Hương Ngưng đề xuất sẽ mang lại thành công lớn. Tống Hương Ngưng, tên rất hay, rất hợp với cô. Tiêu Hàn bình luận ở trong lòng, từ Thượng Quan Sâm lên tiếng, anh dừng một chút lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi nói. Chỉ là, đoạn phim ngắn hình như không phù hợp lắm với yêu cầu của chúng ta. Dù sao kinh phí đầu tư cho một đoạn phim quảng cáo là khá cao, còn cái câu slogan sô-cô-la, ngọt đắng tại tâm, có vẻ như không phù hợp cho lắm, có phần không thực tế, cảm giác như tên một bộ tiểu thuyết vậy. Quả nhiên đúng là bạn thân từ nhỏ của anh, suy nghĩ hai người luôn giống nhau. Tiêu Hàn cười, nhìn Thượng Quan Sâm hỏi, như vậy cậu nghĩ nên làm sao? Thật ra thì thiết kế của Nghê Hồng, không tồi, trong thời gian đầu, nên lấy nó làm tiêu chí của chúng ta. Bằng không ta gộp chung ý tưởng của Nghê Hồng và sáng ý lại đi, Thượng Quan Sâm đề nghị, nhưng là trong lòng anh vô thức lại nghĩ về Tống Hương Ngưng của công ty. Sáng ý, lấy hai công ty ra cân nặng nhẹ, anh cảm thấy quảng cáo Nghê Hồng tương đối phù hợp yêu cầu hơn. Tiêu Hàn lại xem thường, tôi lại cảm thấy ý tưởng của sáng ý tương đối tốt hơn. Không có sai, đoạn phim ngắn làm cho công ty tốn kinh phí nhiều hơn một chút nhưng là nó mang đến cho người tiêu dùng không ít hấp dẫn cùng tò mò. Tên phim và phim xác thực có chút không tương đồng, nhưng tôi lại thấy không sao bởi vì một ít sai sót mà loại bỏ sự cố gắng của người khác thì không đúng. Theo tôi nên bỏ tên phim đi, sau đó ở phía sau thêm một lời quảng cáo là tốt. Cậu thấy như thế nào? Mặc dù anh dùng giọng đang bàn bạc để nói, nhưng lại làm cho không người khác không thể cự tuyệt được. Mà Thượng Quan Sâm cũng không muốn phản bác ý kiến ấy. Ngược lại, anh hết sức đồng ý cái cách làm này. Được, tôi sẽ bảo người làm theo ý của cậu. Bây giờ tôi sẽ thông báo với ba công ty về kết quả cuối cùng của chúng ta. Đợi chút, Sâm, Tiêu Hàn ngăn anh lại, tôi thấy buổi báo cáo rất thành công, vậy nên mở buổi tiệc nhỏ để chúc mừng cũng như cảm ơn các công ty đã đến tham gia buổi thuyết trình này. Cậu đi lo liệu một chút nhé. Mặc dù Tiêu Hàn rất ghét loại tiệc tùng như thế, nhưng Thượng Quan Sâm không ngừng ghé vào tai anh. Nỉ non, nói muốn trước kêu gọi công ty quảng cáo trong nước, sau là mở tiệc chúc mừng, nào là sẵn tiện để nhân viên công ty vui vẻ. Góc truyện audio.com, còn việc muốn ký hợp đồng với công ty nào cũng nên nhân bữa tiệc mà công bố luôn, như vậy thì thuận tiện cho lý do mời này ba công ty quảng cáo cùng đi. Thượng Quan Sâm nghe được anh muốn mở tiệc chúc mừng, đương nhiên liền đồng ý, được tôi nghe lời cậu. Hiện tại sẽ tìm cô Tống bàn bạc về vấn đề quảng cáo. Mặc dù đối với tiệc chúc mừng anh rất thích nhưng thời điểm này anh nên duy trì sự chính trực nghiêm chỉnh. Trong khi làm việc anh tuyệt đối không lơ là, lại một lần đi vào phòng họp của tập đoàn Tiêu Thị, trong lòng Tống Hương Ngưng không còn hồi hộp như lần trước. Cô lại nhớ lần đầu đến Tiêu Thị cô mang đầy vẻ khẩn trương cùng lo lắng, mà lần này cô lại thấy nhẹ nhõm và tự tại hơn nhiều. Không nghĩ tới cô đã thành công. Mặc dù thành công một phần là do tài ăn nói, nhưng ít nhất cũng đủ chứng tỏ rằng cô có năng lực. Huống chi cô cũng cho là ý tưởng của mình còn rất nhiều thiếu sót còn phải chỉnh sửa. Lúc cô đang định làm lại thì Thượng Quan Sâm, giám đốc Tiêu Thị lại gọi điện thoại cho cô, nói thiết kế của cô đã được chọn, chỉ là phải bàn bạc lại một vài chỗ. Đây cũng là nguyên nhân lần này cô có mặt tại phòng họp của Tiêu Thị. Cô Tống, trong điện thoại cô nói đã nghĩ xong một lời quảng cáo mới phải không? Lần này người hỏi là Tiêu Hàn, anh làm việc luôn dứt khoát, không dài dòng, lê thê. Cùng người khác bàn chuyện làm ăn càng muốn trực tiếp đi vào vấn đề. Tống Hương Ngưng mỉm cười gật gật đầu, vâng ạ. Cô dừng một chút nhìn phản ứng hai người, sau đó tiếp tục nói, quý công ty muốn giữ những hình tượng trước là từ nhỏ đến lớn hay đổi lại ạ? Chúng ta có thể lựa chọn một trong bốn gian đoạn quan trọng của đời người, thời thơ ấu chưa hiểu biết. Sinh viên và đoạn tình cảm trong sáng. sự chững chạc trong tình yêu của tuổi trung niên, còn có cảm giác ấm áp ở tuổi xế chiều nữa à? Bốn giai đoạn đó quý công ty muốn khách hàng mục tiêu ở độ tuổi nào thì có thể chọn độ tuổi ấy làm điểm nhấn cho sản phẩm. Cuối cùng trước khi kết thúc đoạn phim, chúng ta sẽ kết hợp với khẩu hiệu của chúng ta là tình yêu trong sô-cô-la. Đây chính là ý tưởng lần này tôi muốn mang đến, không biết phía công ty có ý kiến như thế nào? Thượng quan Sâm cười, Tiêu Hàn cũng cười, Tống Hương Ngưng biết mình đã thuyết phục thành công vì vậy cũng cười. Cô Tống, cô quả nhiên rất lợi hại, cô nhất định là một chuyên viên quảng cáo xuất sắc trong tương lai. Thượng quan Sâm nói lời ca ngợi từ đáy lòng, cảm ơn quý công ty đã cho tôi cơ hội lần này. Tống Hương Ngưng cười đến rực rỡ, trong lúc vô tình lại làm cho hai người con trai đối diện cảm thấy hoa mắt, nhưng mà bọn họ đều che giấu để người khác không biết điều đang diễn ra trong lòng mình. Những gì cần trao đổi cũng trao đổi xong, Hương Ngưng rất nhanh liền được ký hợp đồng với tập đoàn Tiêu Thị. Trong lúc cô đang chuẩn bị rời đi, đợi chút cô Tống, Thượng quan Sâm giống như là nghĩ đến cái gì đó, gọi cô lại. Là như vậy, công ty chúng tôi dự tính là sau buổi ký hợp đồng chính thức sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, không biết cô có hứng thú đến tham dự hay không? Cô có thể đi cùng với bạn bè của mình, không sao hết. Không biết vì sao, trong lòng Thượng quan Sâm tràn đầy chờ mong, nhưng lại cố ý che giấu không để cho nó lộ ra bên ngoài. Mà Tống Hương Ngưng cũng không muốn làm anh thất vọng. Vâng, tôi sẽ tham gia, cảm ơn quản lý Thượng quan Sâm đã có ý mời. Nói xong cô liền đi ra phòng họp, góc truyện audio.com, cách chương.